Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3215, điều này hết sức bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, ngươi là vua một tộc, tộc ta suy yếu không trách ngươi, chả lẽ lại trách tiền bối các đời trước tất cả là do ngươi bất tài. Tử Hoàng thẳng thừng khiển trách Chuột Vương. Chuột Vương nổi giận vì bị Tử Hoàng cấp bậc cụ bà mắng là bất tài. Nhờ có Dương Bách Xuyên cho uống nước sinh mệnh nên huyết mạch của lão ta đã tiến hóa thành huyết mạch ngũ hành sơ kỳ, lá gan cũng lớn hơn. Bị Tử Hoàng mắng, lão ta bực bội đáp trả. Nếu không phải tổ tiên các đời trước mang hết bí pháp thức tỉnh huyết mạch vào mồ, thì tộc ta sẽ không ra nông nỗi này. Muốn trách thì phải trách đám tổ tiên các ngươi. Ngươi, Tử Hoàng giận dữ, Chuột Vương rụt cổ, trốn ra sau lưng Dương Bách Xuyên theo bản năng. Tuy lão ta mạnh miệng nhưng cũng biết cả hai đều mang huyết mạch ngũ hành nhưng thực lực chênh lệch một trời một vực. Chuột Vương biết Tử Hoàng trừng trị mình dễ như trở bàn tay. Dương Bách Xuyên nghe hai người cãi nhau cũng giờ khóc giờ cười. Thấy bọn họ sắp đánh nhau, hắn vươn tay ngăn cản. Thôi, đừng ầm ĩ nữa, ta có việc muốn nói. Dương Bách Xuyên vừa lên tiếng, Tử Hoàng và Chuột Vương lập tức tắt lửa giận, đồng thanh nói. Xin chủ nhân thứ lỗi, hai người đều biết cho dù hiện tại bọn họ là Vương hay Hoàng thì cũng phải nghe lời Dương Bách Xuyên. Bởi vì Dương Bách Xuyên là chủ nhân khống chế sự sống chết của bọn họ. Tất nhiên là bọn họ không dám khinh suất. Nghe đây, từ hôm nay trở đi Chuột Vương hãy thu thập và sắp xếp mọi tin tức về các yêu vương lớn nhỏ ở các ngọn núi thuộc dãy núi Vạn Yêu. Mỗi ngọn núi có bao nhiêu yêu tộc, tu vi thực lực thế nào, bản thể của yêu vương là gì, môi trường địa lý. Phải liệt kê thật chi tiết, nhất là bốn đại yêu tôn chiếm giữ Đông, Tây, Nam, Bắc dãy núi Vạn Yêu. Còn nữa, hãy tìm hiểu tường tận thông tin về tộc Long Trùng Thanh Nghiêu, bao gồm tình hình của bảo tàng của tộc Thanh Nghiêu và các tộc nhân bị giam giữ. Bọn họ bị giam ở đâu, có ai trông coi hay không? Ta muốn biết toàn bộ. Ngoài ra, ta cần mọi thông tin về những nơi tộc Chuột Yêu ngũ hành các ngươi có thể tiếp xúc bên ngoài dãy núi Vạn Yêu. Trọng điểm của thông tin tình báo này nhằm vào 6 thánh địa lớn là Thánh địa Vạn Linh, Thông Tiên Cung, Thần Phù Linh Tông, U Linh Chi Đô, Bách Luyện Sơn Trang, Thiên Kiếm Sơn. Ta muốn các ngươi theo dõi gắt gao hành tung của 6 thánh địa này. Không khó phải không? Dương Bách Xuyên thẳng thừng ra lệnh cho Chuột Vương. Bẩm chủ nhân, thu thập tin tức không khó, dù sao con cháu tộc ta có thể đi lại dưới lòng đất, còn các yêu tộc khác thì sống trên mặt đất. Các yêu tộc khác còn dễ tìm hiểu, với bản lĩnh và thủ đoạn của con cháu tộc ta sẽ khó bị phát hiện. Nhưng ở địa bàn của bốn yêu tôn và những yêu vương có thiên phú cực cao thì rất khó thăm dò. Bởi vì lòng đất dưới ngọn núi của bọn họ có trận pháp mạnh bảo hộ, một khi con cháu tộc ta chạm vào sẽ bị phản vệ nghiêm trọng, vì vậy sẽ mất thời gian để nghe ngóng tin tức. Còn đám nhân tộc khiến chủ nhân lo lắng thì ta biết đấy. Cao thủ của 6 thánh địa lớn vẫn luôn canh chừng bên ngoài dãy núi Vạn Yêu, hình như là chờ chủ nhân ra ngoài. Đã hơn nửa năm rồi mà bọn họ vẫn không rời đi. Coi bộ muốn chờ chủ nhân dài dài. Chuột Vương nói xong, Dương Bách Xuyên nhíu mày. Nhưng ngẫm lại thì Chuột Vương nói cũng đúng. Dù sao tộc Chuột Yêu ngũ hành cũng sinh sống dưới lòng đất. Một số đại yêu biết dưới lòng đất có Chuột Yêu thì tất nhiên sẽ có biện pháp phòng ngự. Điều này hết sức bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn suy nghĩ giây lát rồi nói. Vậy trước tiên ngươi hãy bắt đầu từ những yêu vương dễ ra tay. Đối tượng khó nhằn thì cứ từ từ điều tra. Còn 6 thánh địa lớn thì tiếp tục theo dõi gắt gao, đừng manh động. Chuột Vương khom lưng đáp, chủ nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ nhanh chóng huy động tộc nhân tìm hiểu tin tức về các thế lực yêu vương ở dãy núi Vạn Yêu, lúc cần thiết thuộc hạ sẽ đích thân ra tay. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý hài lòng với câu trả lời của Chuột Vương. Lúc này, Tử Hoàng lên tiếng, chủ nhân, thuộc hạ muốn truyền thụ một số bí pháp nâng cao huyết mạch của tộc ta. Chỉ cần sức mạnh huyết mạch của tộc nhân tăng cao thì có thể phục vụ hết mình cho chủ nhân. Được chứ, thế này nhé. Ngươi truyền thụ xong thì cùng ta quay về thành Vạn Yêu. Chuột Vương ở lại sắp xếp các thông tin về yêu vương ở dãy núi Vạn Yêu cho ta. Có tình huống gì xảy ra thì phải báo cáo kịp thời. Dương Bách Xuyên quyết định trở về thành Vạn Yêu. Hắn dẫn theo Tử Hoàng là bởi vì hắn biết Tử Hoàng không đơn giản. Giữ lại bên cạnh mình thì yên tâm hơn, và lại nàng ta có thể trở thành trợ thủ của mình. Cách chương.